Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2151, chương 2152, Long Trì là heo. Long Trì là heo, Long Trì là heo, Long Trì là heo, ngoặc kép, một lần lại một lần. Thanh âm vang dội vang vọng Vũ Long Trại, mỗi người đều rõ ràng có thể nghe. Long Trì ở trong Vũ Long Trại 10 phần cường thế, cơ hồ giá không Long chủ Long Khê Nguyệt, uy vọng của hắn, căn bản không người dám khiêu khích. Long Hạo cũng là tại dưới cánh chim của hắn, mới có thể ngông cuồng như thế. Nhưng là hôm nay, Long Trì hộ pháp trưởng lão vậy mà làm ra chuyện như vậy. Thật sự là tốt ngượng ngùng a. Trong trại Long tộc từng cái lộ ra vẻ cổ quái, nhưng là lại không dám quá mức biểu lộ ra, nghẹn không nhẹ, thiên đế cường giả cảm giác cỡ nào nhạy cảm, bọn hắn đều sợ Long Trì dài lão thu sau tính sổ sách. Màn này, thật là đẹp đến không dám tưởng tượng, đời ta cũng tưởng tượng không đến, lại có người có thể làm cho Long Trì trưởng lão làm loại chuyện này. Nhưng hôm nay, thế mà phát sinh. Cái này Diệp Viễn thật sự là nghiêu bức a. Tiến vào Long Nhãn Động, chẳng những còn sống đi ra, đột phá thiên tôn cảnh, còn thu được thiên long ấn ký, trở thành thiên long chi tử. Trong Vũ Long Trại, Long Trì trưởng lão cơ hồ là một tay che trời. Diệp Viễn làm như thế, thế nhưng là đem hắn mặt mũi quét sạch, Long Trì trưởng lão khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn. Dẹp đi đi, có thiên long chi tử thân phận, Diệp Viễn tương đương lấy được miễn tử kim bài, Long Trì trưởng lão có thể đem hắn thế nào? Ngoặc kép, một đám long tộc khe khẽ bàn luận lấy, hiển nhiên một màn này mang cho bọn hắn lực trùng kích. Quá mức mãnh liệt, một vị trí tôn thiên đế cường giả, vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người, nói ta là heo, còn muốn nói một vạn lần. Một con rồng, một con heo, hình ảnh này, thật là không gì sánh được quái gì. Thạch tháp chi đỉnh, Long Trì ánh mắt chưa bao giờ rời đi Diệp Viễn. Nếu như ánh mắt có thể giết người, Diệp Viễn chết sớm một vạn lần. Chỉ tiếc, Long Trì trong lòng cũng rõ ràng. Hắn thật cầm Diệp Viễn không có biện pháp. Long Khê Nguyệt trong lòng 10 phần khoái ý. Nhiều năm như vậy, nàng một mực bị Long Trì áp chế. Hôm nay Diệp Viễn cách làm, thật sự là hung hăng thay nàng mở miệng ác khí. Diệp Viễn, vậy, ngươi từ Long Nhãn Động đi ra, có hay không? Long Khê Nguyệt đi vào Diệp Viễn trước mặt, một mặt chờ đợi mà hỏi thăm. Diệp Viễn gật đầu nói, Long Tiểu Thuần cùng ta đi ra tới, bọn hắn ở phía sau, chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Đang khi nói chuyện, chân trời xuất hiện mấy chục đạo thân ảnh, đi đầu một người xinh xắn đáng yêu, đỉnh đầu một đôi sừng, chính là Long Tiểu Thuần. Mẹ, Long Tiểu Thuần hô, Long Khê Nguyệt một mặt vẻ kích động, bất quá rất nhanh, sắc mặt của nàng liền lạnh xuống, trầm giọng nói, ngươi còn biết trở về à? Sau khi trở về, diện bích trăm năm. Không đột phá thiên tôn nhị trọng thiên, không cho phép ra đến. Long Tiểu Thuần thè lưỡi, hoạt bát nói, mẹ, trước không cần nổi giận thôi. A, đây không phải là Long Trì sao? Long Trì, là heo, ha ha ha ha, lão gia hỏa này có phải hay không già váng đầu? Thế mà chính mình chửi mình. Long Tiểu Thuần vừa muốn nói gì, liền bị Long Trì thanh âm hấp dẫn. Long Trì thanh âm thật sự là quá vang rồi, Long Tiểu Thuần muốn nghe không thấy đều không được. Nàng vừa mới bắt đầu còn không có kịp phản ứng, thế nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Long Trì không phải liền là chính hắn sao? Gia hỏa này, làm sao chính mình chửi mình? Long Trì hiển nhiên nghe được Long Tiểu Thuần không chút kiêng kỵ tiếng cười. Khuôn mặt đen đến cơ hồ muốn tím bầm. Những người khác sắc mặt cổ quái, thậm chí khe khẽ bàn luận, nhưng không người nào dám trắng trợn bật cười. Thế nhưng là Long Tiểu Thuần căn bản cũng không có mảy may kiêng kỵ. nàng cười đến rất vui vẻ, rất vui vẻ. Tức thì tức, Long chỉ trong lòng cũng là 10 phần kinh ngạc, vì cái gì Long Tiểu Thuần cũng đi ra rồi? Lúc nào Long Nhãn Động dễ dàng như vậy đi ra rồi? Ha ha ha, lão nhân này có phải hay không cái ngu đần, thế mà chính mình chửi mình. Một bên, Long Tấn cười to nói, nhìn thấy lão nhân này, Thiên Ca ta lập tức có lòng tin, dạng này não tàn đều có thể tu luyện đến thiên đế. Thiên Ca ta nhất định có thể tu luyện tới. Long Triệu Thiên nghiêm trang gật đầu, nói rất là nghiêm túc. Ha ha, Tấn Ca ta mạnh hơn ngươi, tự nhiên càng thêm có thể tu luyện tới thiên đế cảnh. Long Tấn khinh thường nói, nhìn ngươi bộ dáng ngu xuẩn kia, sao lão nhân này mạnh không đến đi đâu? Coi như có thể tu luyện tới thiên đế cảnh, cũng liền so với hắn hơi mạnh hơn một chù. Thiên Ca nói, phốp phốp, dù là Diệp Viễn bình tĩnh, cũng bị hai tên nhị hóa này chọc cười. Bất quá Diệp Viễn nhìn thấy Long chỉ sắc mặt, trong lòng lập tức 10 phần khoái ý. Hai tên dở hơi này, cuối cùng cử đi điểm dụng chàng. Hai người này kẻ sướng người họa. Long chỉ sắc mặt đã từ đen chuyển đỏ, mặt cơ hồ trưởng thành một vòng, sắp nổ tung. Oanh, một cỗ cường hãn tới cực điểm uy áp giáng lâm tại toàn bộ Vũ Long trại. Từ đâu tới ngu xuẩn, dám ở bản đế trước mặt đánh giám, bản đế một trưởng đập chết các ngươi. Long chỉ một mặt tức giận, thiên đế giận dữ, không khí phảng phất đều đọng lại. Ôi, đại nhân, cứu chúng ta a! Hai người một tiếng quái khiếu, trốn đến Diệp Viễn sau lưng. Tại hai người bọn họ trong lòng, Diệp Viễn đã sớm như thần linh đồng dạng tồn tại. Diệp Viễn ở trong Long Nhãn Động bày ra lực lượng thần bí, sớm đã đem hai người bọn họ khuất phục. Long Trì mặc dù là thiên đế, nhưng tại trong lòng bọn họ, so Diệp Viễn vẫn như cũ kém không ít. Là lấy hai người mới dám làm càn như vậy. Diệp Viễn hai mắt nhíu lại, trầm giọng nói, Long Trì, ngươi muốn làm cái gì? Long Trì khí thế cứng lại, một trường giơ lên giữa không trung, không dám đánh đi xuống. Tấn Ca gặp Long Trì quả nhiên không dám động thủ, lập tức tráng lên lá gan, từ Diệp Viễn phía sau duỗi ra một cái đầu, cất cao giọng nói, chính ngươi chửi mình, lại dám nói người khác ngu xuẩn, dũng khí từ đâu tới? Tiểu gia tên tuổi ngươi hãy nghe cho kỹ, chính là Diệp Viễn đại nhân tọa hạ Tiểu Tấn. Long Triệu Thiên cũng đưa đầu ra ngoài, cất cao giọng nói, Diệp Viễn đại nhân tọa hạ Tiểu Thiên. Ngu xuẩn lão đầu, nhớ kỹ, tiểu gia về sau nhất định sẽ siêu việt ngươi. Long chỉ cái kia khí a, coi như hắn là cái thiên đế cường giả, lúc này cũng cảm thấy mình hai mảnh phổi sắp nổ tung. Long Trì, lúc này mới 200 lần, còn có 8,800 lần, ngươi dự định nói đến lúc nào? Diệp Viễn thản nhiên nói. Long Trì cắn răng, nói, xem như ngươi lợi hại. Long Trì là heo, Long Trì là heo, Long Trì là heo, thiên đế đại nhân, đành phải tiếp tục. Long Tiểu Thuần một mặt kinh ngạc nói, đây là có chuyện gì a? Long Khê Nguyệt sụ mặt nói, người nhà đầu chết tiệt này, bất học vô thuật, ngay cả Thiên Long Chi Tử cũng không biết. Long Tiểu Thuần kinh ngạc chỉ vào Diệp Viễn nói, ngươi nói là hắn? Long Khê Nguyệt mặt phát lạnh, trầm giọng nói, làm can, người nhà đầu này càng ngày càng vô pháp vô thiên, lại dám đối với Thiên Long Chi Tử vô lễ. Long Tiểu Thuần cười ha ha một tiếng nói, mẹ, ngươi không cần đối với hắn như thế cung kính. Luận bối phận, hắn còn muốn bảo ngươi cô nãi nãi đâu. Long Khê Nguyệt sắc mặt đại biến, cả giận nói, nhà đầu chết tiệt kia, ngươi là muốn tức chết vi nương. Nói, nàng liền muốn động thủ thu thập Long Tiểu Thuần, lại bị Diệp Viễn ngăn lại. Long chủ chậm đã, Tiểu Thuần nàng, nói không sai, Diệp Viễn một mặt lúng túng nói. Long Khê Nguyệt sững sờ, không dám tin nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn thở dài, nói, Long chủ có thể có một cái huynh trưởng, tên là Long Khâm. Long Khê Nguyệt toàn thân chấn động, không dám tin nói, ngươi là đại ca hậu nhân. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.